Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, gâu gâu gâu, đối diện này nhóm người biến sắc mặt tốc độ quá nhanh. Vừa mới còn ở cùng người rằng có tiểu thất chúng nó lập tức cũng hôn mê đầu. Nhìn đối diện đám kia người, mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn chúng nó, vẻ mặt chờ mong. Phóng thích thiện ý bộ dáng sôi nổi quay đầu trở về nhìn về phía nhà mình chủ nhân. Nhìn xem chủ nhân ý tứ đến tột cùng là cái dạng gì. Tần Tố Vân có chút hồ nghi nhìn Hạ Trấn Nam liếc mắt một cái. Nàng có điểm hoài nghi nhà mình cậu có phải hay không thật sự có thể ngửi được đêm qua trộm đồ vật. Người nọ hương vị, ban đêm bão tuyết như vậy đại, thực mau là có thể trực tiếp đem người bước chân cấp vùi lấp. Đại hắc chúng nó tuy rằng dùng ngọc lộ lúc sau thân thể tố chất xa xa vượt qua bình thường mặt khác. Chó săn, chính là muốn từ trên nền tuyết ngửi được mấy cái giờ phía trước người khác hương vị. Có phải hay không quá khó khăn điểm? Trong đám người, Tào Thục Phân sắc mặt theo bản năng đổi đổi. Sớm biết rằng sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Nàng nói cái gì hôm nay buổi sáng cũng sẽ không theo này nhóm người cùng nhau đến bên này xem náo. Nhiệt, nàng nhi tử cùng nam nhân trước đó vài ngày trên mặt đất chấn giữa đều bị thương. Tuy rằng không đến mức nhưng thật ra triệu phú quý như vậy. Trực tiếp đi nửa cái mạng, nhưng nàng nhi tử cũng là bị tạp đến nứt xương. Trong nhà nam nhân cánh tay cũng bị thương, mỗi ngày tùy tiện động nhất động. Ngực liền vô cùng đau đớn, tại đây loại tình huống dưới, Tào Thục Phân lại như thế nào bỏ được làm chính mình nhi tử cùng nam nhân lên núi đốn củi đâu. Ngay cả phía trước trong thôn kêu người chặt cây khởi phòng ở thời điểm, nàng cũng chưa bỏ được làm nhà mình nhi tử cùng nam nhân cùng nhau trên núi. Tào Thục Phân trong nhà dự phòng củi lửa không nhiều lắm, phòng ở lại lần này động đất giữa sập. Trong nhà cũng không có gì dư tiền, ngay cả phía trước mua than củi thời điểm cũng là bóp năm rồi lượng tìm người vay tiền mua. Nhưng mà như vậy điểm than củi, tại đây loại cực đoan thời tiết giữa, thiêu cháy thực mau, ngày xưa dùng lượng đặt ở hiện giờ căn bản không được, mỗi ngày tiêu hao than đá cơ hồ để được với ngày thường 10 ngày qua còn không ngừng. Dưới tình huống như thế, trong nhà củi gỗ than đá chứa đựng lượng kịch liệt trượt xuống. Tào Thục Phân nhưng thật ra nghĩ tới chính mình lên núi đốn củi. Nhưng mà tại đây loại thời tiết dưới, nàng có chỗ nào dám lên sơn đâu. Đi thông thôn sau núi thượng con đường kia thượng, bởi vì không ai rửa sạch, tuyết đọng sớm đã vượt qua 1 mét rất cao, rắn chắc địa phương càng là xa xa vượt qua 2 mét độ cao. Toàn bộ trên núi đều bị đại tuyết cấp phong bế. Bão tuyết tiến đến ngày đầu tiên, trong thôn còn có các thôn dân lên núi đốn củi. Nhưng mà chờ thêm một buổi tối, ngày hôm sau tuyết đọng độ dày vượt qua đùi khi, liền căn bản không có người lại đỉnh bão tuyết trên núi đốn củi. Đại gia liền sợ bị nhốt ở trong núi ra không được. Loại này dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp thời tiết. Bọn họ trước kia nhưng cho tới bây giờ không có trải qua quá. Hơn nữa phía trước phát sinh quá động đất, trên núi rất nhiều địa phương đều thay đổi dạng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia cũng thật chính là tính không ra. Sợ hãi trên núi đốn củi xảy ra chuyện, trong thôn đại gia hỏa nhóm có than đá thiêu than đá. Không có than đá liền nổi lên lúc trước trong thôn tìm người lên núi đốn củi khởi phòng ở những cái. Đó đại thụ, còn có chút người quan hệ tốt trong nhà củi gỗ than đá không nhiều lắm. Liền mấy nhà ước hẹn ban ngày đãi ở bên nhau, giảm bớt củi gỗ tiêu hao lượng, chờ buổi tối lại từng người về nhà ngủ. Cứ như vậy, đại đa số người đều có thể miễn cưỡng ngao đi xuống. Những cái đó than củi than đá cũng đều còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Duy độc Tào Thục Phân cảm thấy thượng một lần cùng Tần Tố Vân cãi nhau. Bị cầu trước mặt mọi người cắn rớt quần, ở người khác trước mặt ném mặt mũi, bởi vậy hoàn toàn không muốn cùng những người khác kết nhóm cùng nhau quá. Liền miễn cưỡng chống ở nhà mình hậu viện nguyên bản phóng cái quốc tạp vật trong phòng ở. Nhóm lửa sưởi ấm mơ siêu nhưng mặc dù là kia gian đầu gỗ tạp vật phòng diện tích rất nhỏ. Này đó củi gỗ than đá mỗi ngày tiêu hao lượng cũng như cũ đại đến kinh người. Chống được hiện giờ, Tào Thục Phân trong nhà củi gỗ than đá lập tức liền phải thấy đáy. Bởi vậy nàng mới nghĩ buổi tối trộm đi trong nhà người khác lấy một ít. Nguyên bản chỉ nghĩ từ Tưởng Tuyết Mai ra chọn cái hai gánh lại kiên trì một tuần. Nhưng mà không nghĩ tới Tưởng Tuyết Mai vợ chồng hai người ngủ thật sự chết. Nàng động tác không hề có bừng tỉnh buổi tối ở nhà ngủ hai người. Kết quả là, một cái không cầm giữ được, nàng liền trực tiếp chọn 5 gánh than đá về nhà, vì không cho người hoài nghi, nàng thậm chí còn vòng đường xa, riêng hướng Tần Tố Vân bên này chuyển động một vòng, mới đưa kia mấy gánh than đá cất giấu đi, nhưng mà không nghĩ tới chính là bởi vì chính mình vòng đường xa. Ở Tần Tố Vân bên này dạo qua một vòng, cho nên mới bị người phát hiện, tưởng tượng đến chính mình kế tiếp rất có khả năng sẽ bị nữ nhân này trong nhà cẩu cấp tìm được. Tung tích, Tào Thục Phân sắc mặt liền càng thêm khó coi, nhìn về phía Tần Tố Vân ánh mắt, cũng liền không tự chủ được mang theo vài phần khó nén chán ghét. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, chính mình lại sao có thể bại lộ đâu? Nàng ngày hôm qua ban đêm chính là từ đầu tới đuôi đem chính mình che đến kín mít. Ngay cả đi đường thời điểm đều là khom lưng làm người nhìn không ra thân cao. Chẳng sợ chính là ngày thường nhận thức nàng người, gặp được nàng, chỉ sợ cũng đoán không ra đêm qua người nọ chính là nàng. Cạc cạc, thì thầm đỉnh đầy đầu phong tuyết, từ trong phòng trực tiếp bay ra tới, dừng ở Tần Tố Vân trên vai. Nghiêng đầu đánh giá nhà mình cửa những cái đó cầm ô thôn dân. Màu lông tươi đẹp ngũ thải ban lan kim cương anh vũ. Trực tiếp hấp dẫn ở mọi người trong mắt, ở một tảng lớn bạch hôi hắc bối cảnh giữa. Như vậy xinh đẹp một con đại điểu tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Ngay cả nguyên bản còn ở bởi vì nhà mình than đá bị người trộm đi mà phiền não Tưởng Hồng Mai. Đều không tự chủ được bị trước mắt này chỉ điều cấp hấp dẫn. Lớn như vậy chỉ điều, các nàng trước kia nhưng gần chỉ là ở TV thượng gặp qua đâu. Nếu mọi người đều tin tưởng đại hắc tiểu thất chúng nó năng lực, không bằng chúng ta liền thừa dịp hiện tại đi tưởng thím trong nhà nhìn xem. Có thể hay không đủ mau chóng đêm qua trộm than đá ăn trộm cấp tìm ra Tần Tố Vân dưới đáy. Lòng thở dài một hơi. Nàng hoàn toàn không biết đại hắc chúng nó có thể hay không đủ thật sự hỗ trợ tìm được những cái đó. Mất đi than đá, nhưng mà Tần Tố Vân trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Ngược lại nhìn qua cùng phía trước giống nhau, bình tĩnh không gợn sóng. Đúng đúng, chúng ta chạy nhanh đi xem có thể hay không đủ tìm được Tang Lương Tâm gia hòa. Tưởng thím lần này không tìm Tần Tố Vân bọn họ xem video. Ngược lại bởi vì phía trước trong thôn những người khác nói kia phiên lời nói lựa chọn tin tưởng. Tần Tố Vân cùng Hoắc Thiên Thần, đương nhiên, này trong đó chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Tưởng Hồng Mai hiện giờ muốn tìm Tần Tố Vân mượn cầu. Nếu là ở ngay lúc này đắc tội đối phương không muốn mượn cầu, kia chẳng phải là liền bạch bạch phóng chạy cái kia hắc tâm can tặc sao? Tần Tố Vân mang theo đại hắc chúng nó đi ra ngoài. Rất có loại không trâu bắt chó đi cầy giống nhau hương vị. Nàng cũng không biết chính mình có thể hay không đủ tìm được đêm qua cái kia trộm than đá ra hòa. Chỉ có thể hy vọng đại hắc chúng nó khứu giác so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhanh nhạy. Nhưng mà liền ở Tần Tố Vân căng ra đầu đi ra ngoài thời điểm. Dừng ở Tần Tố Vân trên vai thì thầm đột nhiên bay lên tới. Trực tiếp ở Tào Thục Phân đỉnh đầu xoay quanh, hưng phấn cạc cạc kêu lên, một đôi mắt nhỏ còn gắt gao nhìn chằm chằm Tào Thục Phân. Cạc cạc cạc, vân vân, đêm qua người này, đã tới nhà của chúng ta, đã tới nhà của chúng ta, đêm qua người này đã tới nhà của chúng ta, cạc cạc cạc, đêm qua chính là người này đã tới nhà của chúng ta. Cạc cạc cạc, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Tào Thục Phân sao lại thế này? Người ngày hôm qua ban đêm như thế nào sẽ tới Tần Tố Vân nhà bọn họ bên này? Chẳng lẽ đêm qua cái kia đến nhà của chúng ta trộm than đá chính là ngươi? Thì thầm tiếng kêu rất lớn, cũng thực rõ ràng, Tưởng Hồng Mai vừa nghe, tức khắc sắc mặt xanh mét, xoa eo, hai mắt trừng, nhìn về phía Tào Thục Phân, trong ánh mắt mang theo hừng hực ngọn lửa. Tưởng thím, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe này chỉ điểu ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ta sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Ta là cái dạng này người sao? Chúng ta đều là lão hàng xóm, đại gia cùng nhau ở trong thôn ở vài thập niên, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Tào Thục Phân sắc mặt khó coi, tự nhiên không có khả năng trả lời là, nói cái gì đâu, cút ngay, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nàng sắc mặt khó coi phất tay muốn xua đuổi ở nàng đỉnh đầu xoay quanh thì thầm. Nhưng mà thì thầm phi đến cao. Tào Thục Phân dùng hết toàn thân trên dưới sức lực, cũng không năng lực đem thì thầm đuổi đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tần Tố Vân. Ta nói Tần Tố Vân nên không phải là ngươi cố ý hãm hại ta đi. Nó một con anh vũ có thể biết cái gì? Vì cái gì nó sẽ đột nhiên bay đến ta đỉnh đầu nói như vậy? Này nếu không phải ngươi dạy, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nào có anh vũ như vậy thông minh? Có thể nhận ngươi, này rõ ràng chính là ngươi cố ý hãm hại ta, cho nên mới giáo hội này chỉ điều nói như vậy. Liền anh vũ đều sẽ hãm hại ngươi. Đợi lát nữa nhà các ngươi cầu khẳng định sẽ tìm được nhà ta đi. Ngươi này rõ ràng chính là ở trả thù ta phía trước động đất sự tình. Tào Thục Phân nói chuyện thanh âm rất lớn, tựa hồ nhìn qua rất có tự tin bộ dáng. Nhưng mà chỉ có Tào Thục Phân chính mình biết, lớn như vậy lãnh thiên, chính mình sau lưng ra nhiều ít hãn. Rát, Tần Tố Vân còn chưa nói lời nói, thì thầm trước không làm, thì thầm đại nhân chính là trên đời này thông minh nhất điều. Người này cư nhiên dám nói nó liền người đều không quen biết. Còn không phải là chỉ không mau hai chân thú sao? Nó chẳng lẽ liền điểm này đều nhận không ra sao? Người này trên người còn ăn mặc ngày hôm qua ban đêm màu đen áo bông đâu. Không ai giáo, ngày hôm qua ban đêm chính là ngươi lén lút khiêng đòn gánh ở nhà của chúng ta viện môn khẩu. Cà cà cà, thì thầm thở phì phì kêu to, trực tiếp lao xuống dưới một móng vuốt chảo rối loạn Tào Thục Phân đầu tóc. Nó ngày hôm qua ban đêm ngủ ở lầu ba tổ chim thời điểm. Chính là tận mắt nhìn thấy người này lén lút. Người cái bẹp mau xúc sinh, thế nhưng còn dám bắt người, ta muốn đánh chết ngươi. Tào Thục Phân múa may trong tay dù, hùng hăng tạp hướng thì thầm mơ siêu, đủ rồi, Triệu Hưng Quốc chảo một cái đã bắt được Tào Thục. Phân múa may ô che cánh tay, cau mày, nhìn về phía Tào Thục Phân, đây là chỉ điều, mặc dù là nó nói sai nói ngươi cũng không nên như vậy. Kim cương anh vũ chính là quốc gia bảo hộ động vật. Như thế nào có thể tùy tiện đánh giết đâu? Điều thị giác năng lực là sở hữu động vật giữa tốt nhất. Nếu đêm qua thật là ngươi trộm cầm tưởng thím trong nhà than đá. Ta hy vọng ngươi vẫn là đem những cái đó than đá còn cấp tưởng thím mơ siêu Tần Tố Vân hướng về. Phía thì thầm vẫy vẫy tay, làm đại anh vũ bay trở về chính mình trên vai, nhíu mày nói. Nhà nàng này chỉ điều trừ bỏ ở ăn mặt trên sẽ nói dối ở ngoài. Mặt khác địa phương chính là chưa bao giờ sẽ nói dối gạt người. Hết chương.